Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Diệu Thủ Hồi Xuân. Bắt đầu trị liệu, ngày trước tại Hoàng Đấu Học Viện, Ngọc Trần lưu lại một câu, muốn trị liệu tôn nữ của ngươi độc, sau 7 ngày tới trước Sử Lai Khắc Học Viện, giờ đây 7 ngày thời gian đã qua. Độc cô bác cứu chữa tôn nữ sốt ruột, cho nên nói thật sớm liền mang theo độc cô nhạn tới trước. Độc cô tiền bối, gặp độc cô bác tới trước. Phất Lan Đức mấy người lập tức chắp tay cùng độc cô bác hành lễ. Nhưng trên thực tế cũng là 10 điểm cảnh giác. Độc cô bác tại thế nhân ấn tượng bên trong, thế nhưng là âm hiểm vô cùng. Giờ đây cốt đấu la cùng kiếm đấu la vắng mặt, bọn hắn có thể bảo vệ không thành độc cô bác sẽ làm ra chuyện gì? Không đơn thuần là Phất Lan Đức mấy người, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh cũng biến thành cảnh giác lên. Tùy thì chuẩn bị thôi động gia tộc tín vật, tiểu tử, người phía trước nói đến tột cùng là thật là giả, nếu là gan dám gạt ta. Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia cũng không giữ được ngươi. Độc cô bác là người luôn luôn cực kỳ kiệt ngạo, không coi ai ra gì. Nguyên cớ hắn không nhìn thẳng Phất Lan Đức mấy người, bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, hai cái uốn lượn như ngọc bích đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Trần. Đứng tại độc cô bác phía sau độc cô nhạn, đồng dạng là ánh mắt một mực dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Tiền bối linh dược nhưng từng mang đến. Đối mặt độc cô bác, Ngọc Trần đồng thời không có chút nào e ngại, mở miệng hỏi thăm độc cô bác. Soát, lão phu tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong linh dược, tất cả đều ở nơi này. Ngươi như có thể trị hết tôn nữ của ta, những linh dược này tận thuộc về ngươi tất cả. Đồng thời lão phu đồng ý ngươi 3 điều kiện. Nghe được Ngọc Trần lời nói, độc cô bác trực tiếp vung tay lên một cái, lấy ra một cái chữ vật hồn đạo khí vứt cho Ngọc Trần. Độc cô bác danh xưng độc đấu la, không đơn thuần là thiên đấu đế quốc dùng độc đệ nhất nhân, còn ưa thích thiên địa linh thuốc, dùng để chế độc dược. Trước mắt hắn mang đến linh dược, đúng là hắn tại Lạc Nhật xâm lâm dược viên cất kỹ đã lâu linh dược. Nếu như là ngày thường, như vậy chân quý linh dược, hắn chắc chắn luyến tiếc lấy ra đến. Bất quá là cứu chữa độc cô nhạn, hắn không có chút nào do dự. Có những linh dược này là đủ. Còn mời cô nương tiến lên một bước. Ngọc Trần tiếp nhận độc cô bác đưa tới hồn đạo khí, chuyển tay thu vào chính mình trong túi càn khôn. Chính mình nắm giữ Diệu Thủ Hồi Xuân như vậy thần kỹ, căn bản cũng không cần độc cô bác linh dược, chỉ bất quá giúp độc cô bác hai người cứu chữa bản thân độc tố. Trung quy phải thu chút thù lao a. Ngọc Trần tiên sinh, gặp Ngọc Trần chuyển tay đem linh dược thu lại, độc cô nhạn bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt. Độc cô bác đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, gặp Ngọc Trần đem linh dược thu lại, vốn muốn xuất thủ chất vấn Ngọc Trần. Thế nhưng là gặp độc cô nhạn chạy tới Ngọc Trần trước mặt, liền không nói gì nữa. Trần ca trị liệu phương thức, thật có biện pháp trị liệu cô nương kia thể nội độc tố à? Phải biết, lão quái kia đồ vật thân là phong hào đấu la cũng không có cách nào à. Hơn nữa lão quái kia đồ vật tại dùng độc phương diện, thế nhưng là toàn bộ đế quốc cường đại nhất tồn tại. Ai biết được. Dù sao cái này lão độc vật nếu là dám xuất thủ lời nói, ta lập tức thôi động gia tộc tín vật, để cổ gia gia cùng kiếm gia gia tới đối phó hắn. Độc cô nhạn đi tới Ngọc Trần trước mặt, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch một đoàn người lập tức tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trong đó chữ Vinh Vinh càng là trực tiếp nắm chặt gia tộc tín vật. Chẳng những là chữ Vinh Vinh các nàng, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng là đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần, toàn thân hồn lực dũng động, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn mặc dù biết Ngọc Trần hiểu một chút trị liệu thuật, thế nhưng bất luận là Độc Cô Nhạn vẫn là Độc Cô Bác, trên thân hai người độc tố đều cực kỳ nồng đậm. Trong đó Độc Cô Bác trên mình độc tố càng là sâu tận xương tủy, liền cả Độc Cô Bác đều thúc thủ vô sách độc tố. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần có thể đem bọn hắn trị liệu tốt. Hiện liền tại mọi người lòng tràn đầy lo lắng thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần trong hai con mắt hiện lên một đạo màu xanh nhạt thần mang. Bên phải đầu ngón tay hiện ra một đạo màu xanh nhạt giống như hình rồng năng lượng. Năng lượng này bên trên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Diệu thủ hồi xuân, tiểu tử này, Độc Cô Bác tiếp thu Ngọc Trần đầu ngón tay nhảy năng lượng. Trên mặt hiện ra một tia chấn kinh, hắn tu độc cả đời, đối sinh mệnh khí tức là mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm giác được Ngọc Trần đầu ngón tay cái này đạo năng lượng chỗ bất phàm. Độc Cô cô nương, bắt đầu. Cùng lúc đó, Ngọc Trần tay phải vung lên, ban đầu đầu ngón tay nhảy năng lượng, trong chớp mắt chui vào Độc Cô Nhạn trong cơ thể. Xoát, năng lượng nhập thể, Độc Cô Nhạn quanh thân lập tức hiển hóa ra một tầng hào quang màu xanh nhạt. Tại Độc Cô Nhạn trong cơ thể cũng có thể thấy rõ, Ngọc Trần chỗ ngưng kết năng lượng tại đi khắp Độc Cô Nhạn toàn thân. Năng lượng đi khắp toàn thân, Độc Cô Nhạn nguyên bản ngọc bích mái tóc màu xanh lục, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại từ từ trở thành nhạt. Toàn thân phát ra xương độc cũng đang dần dần trở thành nhạt. Cái này, Nhạn Nhạn thể nội độc tố thật tại biến ít. Đứng ở một bên hai tay thả lỏng phía sau Độc Cô Bác, tiếp thu Độc Cô Nhạn biến hóa, con người mạnh mẽ rụt lại, quanh thân hồn lực cũng biến thành hỗn loạn lên. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác đồng xuất nhất mạch, không đơn giản có thể nhìn thấy Độc Cô Nhạn bản thân biến hóa, càng là có thể cảm nhận được Độc Cô Nhạn thể nội độc tố biến hóa. Từ khi Ngọc Trần ngưng kết mà ra năng lượng nhập thể, Độc Cô Nhạn thể nội độc tố liền đang không ngừng yếu đi. Những cái kia hắn không có biện pháp nào độc tố tại Ngọc Trần trong tay lại như vậy tùy tiện hóa giải đi đến. Đúng là như thế, Độc Cô Bác lúc này nhìn về phía Ngọc Trần, ánh mắt bên trong lại có mấy phần kính nể. Trần ca vậy mà thật có thể trị cô nương này thể nội độc tố. Một bên Sử Lai Khắc học viện, bất luận là lão sư hay là học viên, nhìn thấy Độc Cô Nhạn biến hóa, cũng là từng cái trên mặt toát ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngọc Trần có thể trị liệu Độc Cô Nhạn thể nội độc tố. Ân hư, tại mọi người trong tiếng trò chuyện, Độc Cô Nhạn quanh thân lưu động xanh sắc quang mang, tản mát ra một đạo cực kỳ hào quang óng ánh, lập tức một mạch chui vào Độc Cô Nhạn trong cơ thể. Quang mang chui vào trong cơ thể, Độc Cô Nhạn trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, tóc hoàn toàn biến thành xanh nhạt sắc, quanh thân phát ra khí độc cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Theo Độc Cô Nhạn biến hóa đến nhìn, chỉ biết Độc Cô Nhạn thể nội độc tố đã giảm bớt không ít. Cảm ơn, tiếp thu bản thân biến hóa, Độc Cô Nhạn vội mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là bởi vì bài xuất bộ phận độc tố duyên cớ. Lúc này Độc Cô Nhạn sắc mặt hiện ra một tia đỏ bừng thần sắc. Trong cơ thể ngươi độc tố chồng chất quá lâu, cần muốn tiến hành mấy lần trị liệu, 3 ngày 1 lần, khoảng thời gian này liền tạm thời lưu tại học viện đi. Ngọc Trần nhìn trước mắt sắc mặt thẹn thùng Độc Cô Nhạn, khẽ vuốt cằm, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Độc Cô Bác. Tiền bối, đến ngươi. Xoát, Ngọc Trần nói xong thời điểm, Độc Cô Bác vung tay áo, trong chớp mắt xuất hiện tại Ngọc Trần trước người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.